Tuyệt thế dược thần, chương 230, đánh đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn cứ như vậy mặt đầy nụ cười mà nhìn Diêu Thiên. Diêu Thiên sắc mặt đều nhanh muốn ra nước rồi. Đứng ở nơi đó đi cũng không được. Không đi cũng không được. Một tất cả trưởng lão sắc mặt quái dị địa ra phòng luyện đan. Đương nhiên, quái dị trong là không thiếu được đồng tình. Ồ, Âu Dương trưởng lão còn không đi. Chẳng lẽ muốn cùng Diêu trưởng lão cùng nhau bái sư? Âu Dương Minh kỳ thật cũng muốn đi. Nhưng là hắn và Diêu Thiên quan hệ rất thân. Không tốt cứ như vậy đi nha. Huống chi chuyện này Diêu Thiên cũng là bị hắn dính líu vào. Nếu là đi cũng quá không nghĩa khí rồi. Âu Dương Minh sắc mặt âm tình bất định. Không biết rõ làm sao tiếp lời. Đánh cuộc là Diệp Viễn cùng Diêu Thiên chuyện của hai người. Lạc Tông Chủ làm cho tất cả mọi người đều đi ra ngoài. Đã là chiếu cố Diêu Thiên mặt mũi rồi. Những người khác không tiện nhúng tay. Âu Dương trưởng lão, còn đứng ở đó làm gì? Đi, Lạc Thanh Phong còn không có ra ngoài. Cũng là hướng Âu Dương Minh hô. Âu Dương Minh lúng túng nhìn Diêu Thiên. Diêu Thiên hít một hơi thật sâu. Nói, người đi ra ngoài trước đi. Ta tự có chừng mực. Đây. Âu Dương Minh trong lòng bao nhiêu vẫn có như được đại xá cảm giác. Nhưng là trên mặt tự nhiên không tốt mang ra ngoài. Diêu Thiên gật đầu một cái. Âu Dương Minh mới ba bước hai quay đầu theo Lạc Thanh Phong đi ra ngoài. Chờ tất cả mọi người ra phòng luyện đan. Diêu Thiên cười lạnh nói. Diệp Viễn, để chuẩn đan vương lại ngươi vi sư. Ngươi không sợ tổn thọ sao? Diệp Viễn cười nói. Tổn thọ không phải là ngươi hy vọng sao? Ta đều không ngại, ngươi để ý cái gì? Diêu Thiên không khỏi cứng lại, đắm chìm phóng hỏa, Diệp Viễn làm bị giật mình trạng. Ô kìa, Diêu trưởng lão đây chẳng lẽ là muốn giết người diệt khẩu? Tông chủ nhưng ngay khi bên ngoài đâu rồi? Như vậy không tốt, nói đi, ngươi muốn điều kiện gì? Diêu Thiên cố đè xuống tức giận trong lòng, trầm giọng nói. À, cái gì điều kiện gì? Ta không hiểu ý tứ của Diêu trưởng lão. Diệp Viễn mặt đầy mờ mịt. Diêu Thiên trong lòng cái đó hận a. Gia hỏa này rõ ràng cho thấy đang giả bộ hồ đồ. Có thể chính mình hết lần này tới lần khác còn phải bồi hắn chơi đùa. Bớt làm bộ rồi. Mở điều kiện a hát chỉ cần không cho ta lại ngươi vi sư. Điều kiện gì đều có thể. Đừng a, có một cái chuẩn đan vương đồ đệ. Ta sau này ra ngoài được có bao nhiêu phong quang a, tại sao phải ra điều kiện? Diêu Thiên trong đầu không khỏi hiện ra một bức tranh. Diêu Thiên ngươi biết không? Chuẩn đan vương a, đó là ta đồ đệ. Ra làm sao? Ta lợi hại. Phốc, Diêu Thiên ngực một bực bội. Cổ họng ngòn ngọt, một búng máu phun ra ngoài. Muốn là thật xuất hiện loại tình huống này. Hắn tình nguyện đi chết. Diệp Viễn đây là muốn đem mình vào chỗ chết chỉnh a. Diêu Thiên làm sao cũng nghĩ không thông. Vô biên giới luyện dược giới mấy ngàn năm không người có thể giải khai mê đề. Diệp Viễn là cái gì có thể giải được? Nếu không phải biết vệ cân huyết độc lợi hại. Diêu Thiên làm sao dám cùng Diệp Viễn đánh cuộc này? Nhưng là hết lần này tới lần khác Diệp Viễn thật đem độc giải hết rồi. Dẫu có muôn vàn hối hận. Diêu Thiên cũng không cách nào để đảo ngược thời gian rồi. Lúc này Diêu Thiên đã lâm vào tiến thoái lưỡng nan tình cảnh. Một cái sơ sẩy, hắn tựu sẽ thanh danh mất sạch. Ô kìa, Diêu trưởng lão ngươi làm sao? A, xem ra ta U Vân Tông trưởng lão đãi ngộ thật rất tốt a. Trên người huyết quá nhiều. Không có chuyện làm liền có thể phun một ngụm. Ân ân, ta nhất định phải gấp rút tu luyện. Tranh thủ có thể lan lộn một trưởng lão danh hiệu. Diệp Viễn có thể không có cái gì lòng thương hại. Tiếp tục tại trên vết thương sát muối. Diêu Thiên chẳng qua là tức giận sôi sục. Phun một ngụm huyết đối với hóa hải cảnh cường giả tới nói. Cũng không có gì đáng lo. Huống chi Diêu Thiên thân là chuẩn đan vương. Tùy tiện ăn một chút đan dược liền có thể đem thiếu hụt khí huyết bổ túc đến. Quả nhiên, Diêu Thiên một hồi không nhịn được. Lại là phun ra một ngụm máu đến. Diệp Viễn còn chờ nói chuyện. Diêu Thiên cũng là không lo nổi phún huyết rồi. Ngay cả vội mở miệng nói. Diệp Viễn, Người nói đi, ra làm sao mới có thể hủy bỏ vụ cá cược này? Lại để cho Diệp Viễn nói một chút. Hắn hôm nay thật muốn thổ huyết bỏ mình. Một đời hóa hải cường giả, bị người đang sống giận đến thổ huyết bỏ mình. Đây tuyệt đối có thể oanh động toàn bộ vô biên giới rồi. Diệp Viễn thấy hỏa hầu không sai biệt lắm. Nháy nháy mắt nói. Diêu trưởng lão thật đừng làm đồ đệ của ta. Kỳ thật làm đồ đệ của ta thật là khá. Người bình thường ta còn không để cho hắn làm đây. Đây cũng không phải Diệp Viễn khoác lác. Đời trước nghĩ muốn bái hắn làm thầy luyện dược sư đếm không hết. Nhưng là Diệp Viễn một cái cũng không có thu. Cơ Thanh Vân ngại dạy đồ đệ quá phiền toái quá lãng phí thời gian. Chậm trễ hắn nghiên cứu đan đạo. Diêu Thiên không nói lời nào. Chẳng qua là kiên định lắc đầu một cái. Hắn đã sắp hỏng mất. Ai, vậy quá đáng tiếc. Sau này không thể hướng người khác khoe. Diệp Viễn mặt đầy tiếc nuối nói. Nhanh, nói mau điều kiện. Chuyện cho tới bây giờ. Diêu Thiên đã làm xong chảy máu nhiều chuẩn bị. Diêu trưởng lão thật là rộng rãi. Biết tông môn đệ tử thời gian không dễ chịu. Diêu trưởng lão thân là đan đường trưởng lão. Chắc có không ít tích phân à, Diệp Viễn cười hỏi. Diêu Thiên trong lòng rét một cái. Người muốn bao nhiêu tích phân? Diệp Viễn đưa ra hai cây đầu ngón tay. 2 vạn, Diêu Thiên trong lòng buông lỏng một chút. 2 vạn tích phân đối với hạch tâm đệ tử tới nói đã không ít. Diêu trưởng lão đuổi ăn mày đây. 20 vạn, Diêu Thiên trợn to hai mắt. Thật đúng là đòi hỏi nhiều a, Diệp Viễn lại lắc đầu. 200 vạn, ngươi tại sao không đi cướp? Ta nào có nhiều tích phân như vậy? Diêu Thiên bị Diệp Viễn sợ hết hồn. 200 vạn đối với Diêu Thiên tới nói, cũng là một con số khổng lồ rồi. Cũng chỉ có năm đó tích góp từ ương hồn quyết thời điểm. Hắn mới tích toàn hơn 100 vạn tích phân. Trưởng lão địa vị mặc dù cao, nhưng là tiêu phí cũng rất cao. Trên người hắn phòng bị tích phân cũng chỉ tại chừng 500 ngàn. 200 vạn tích phân là hắn làm có thân ra 4 lần a. Thấy Diêu Thiên biểu tình, Diệp Viễn cũng ý thức được của mình muốn giá thật giống như quá cao. Hắn vốn là nghĩ muốn 200 vạn, cho Giang Vân Hạc 140 vạn hối đoái tử ương hồn quyết. Sau đó chính mình còn lại 60 vạn tích phân, hẳn đủ dùng thời gian rất lâu. Xem chừng, cái kế hoạch này muốn phá sản. Ngươi có bao nhiêu? Ta chỉ có 30 vạn. Như vậy à, đó không có được nói chuyện. Chờ một chút, Diêu Thiên vội vàng nói. Ta có thể tiến tới 100 vạn. Nhưng là, 200 vạn quả thực quá nhiều. Coi như là trưởng lão cũng không khả năng có nhiều như vậy. 200 vạn tích phân. Ta chính là sau này không cần tích phân. Cũng phải tích góp trên 10 năm. Cái này ngươi hỏi một chút các trưởng lão khác. Cũng biết ta nói có phải thật vậy hay không rồi. Diệp Viễn sờ cằm một cái. Vẫn còn có chút không hài lòng lắm. Bất quá nếu Diêu Thiên đều nói như vậy, phỏng chừng cũng là 89/10. Bất quá hắn dám khẳng định, Diêu Thiên khẳng định thiếu báo tích phân của mình. 120 vạn. Không thể ít hơn nữa. Muốn thủ tiêu đánh cuộc, chung quy muốn trả giá một chút. Đánh đổi chính là Diêu Thiên sau vài năm muốn vì người khác làm công miễn phí. Diêu Thiên không nói lời nào. Sắc mặt âm tình bất định. 70 vạn tích phân. Hắn sau này 5 năm trên căn bản cũng không cần suy nghĩ làm những chuyện khác rồi. Cơ bản đều phải dùng để trả nợ. Nhưng mà chân chính nghĩ muốn thong thả lại sức. Ít nhất còn muốn thời gian 7 năm. Bất quá cùng làm Diệp Viễn đồ đệ so sánh lại. Hắn tình nguyện vay nợ sống qua ngày. Cuối cùng, Diêu Thiên cắn răng nói. Được, thành giao, cách chương.